Đạo Chu, chương 584, Tà Hỏa Phượng Hoàng, góc truyện audio.com. Đối mặt với hỏa diễm, Diễm Linh Cơ không sợ chút nào, lập tức lách người tránh thoát. Nàng còn chưa đến mức đối phó một đại hồn sư phải sử dụng ra võ hồn. Ngay lập tức, thân thể nàng xoay một vòng tránh thoát đòn tấn công này. Nhưng Mã Hồng Tuấn hiển nhiên không có ý buông tha Diễm Linh Cơ. Ngọn lửa trong miệng phun ra dài đến 5 thước, vẫn tiếp tục thiêu đốt mà không dập tắt, đuổi theo thân thể Diễm Linh Cơ mà phóng tới. Ngọn lửa tựa như một binh khí thông thường vậy, ngay lập tức Diễm Linh Cơ nhảy lên không xoay người một cái tránh thoát. Thì quan sát một thời gian rất ngắn, Diễm Linh Cơ phát hiện nhiệt độ ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn không hề thấp nhưng lại có một khuyết điểm. Đó là chỉ có thể công kích trong khoảng cách 5 thước. Chỉ cần hạn chế hành động của hắn thì việc đối phó cũng không khó khăn. Ngay lập tức khí mà hắn cố gắng truy kích Diễm Linh Cơ thì lập tức nắm ngón tay nhỏ Diễm Linh Cơ khẽ động. Miệng nàng khẽ nhoẻn một nụ cười nhẹ, y một cây phi châm trực tiếp định trụ giữa nàng và hỏa tuyến do Mã Hồng Tuấn phát ra. Trước con mắt trợn to của Mã Hồng Tuấn, toàn bộ ngọn lửa bị cây châm lửa lôi kéo và hút lấy. Thân thể Diễm Linh Cơ xoay nhẹ một cái, cây châm bắn ra trực tiếp mang theo tuyến lửa hừng hực bắn về phía Mã Hồng Tuấn. Con mắt Mã Hồng Tuấn mở ra kinh hãi nhìn về phía cây châm lửa mang theo ngọn lửa hừng hực bay tới. Âm thanh ngọn lửa trực tiếp làm cho người sợ hãi. Phừng, Mã Hồng Tuấn lấy làm kinh hãi, không chút do dự phóng xuất kỹ năng của đệ nhị hồn hoàn kỹ. Bùng một tiếng vang lên. Tử diễm từ trên người hắn chợt bùng lên kịch liệt, thân thể mập mạp của Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt bộc phát. Nháy mắt phình to ra ngoài, toàn thân Mã Hồng Tuấn bị tử diễm thiêu đốt, uy thế bỗng chốc tăng lên nhiều. Trong mắt phun ra hỏa quang phẫn nộ, trong miệng ngọn lửa lại lóe lên, trông như hỏa thần giáng thế. Bùng, ngọn lửa cùng phi châm lửa va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn. Âm thanh vang lên kèm theo tàn lửa phát ra bắn tung tóe. Cây châm lửa cũng bắn ngược về phía sau đồng thời nó cũng trực tiếp rơi vào trong tay của Diễm Linh Cơ. Còn có chút thú vị. Đôi môi Diễm Linh Cơ khẽ mở. Giọng nói tràn ngập trêu chọc. Vũ hồn của tên mập mạp trước mắt mặc dù rất mạnh. Nhưng khi tiếp xúc, Diễm Linh Cơ nhận thấy hồn lực của hắn so với chính mình còn kém xa. Hồn lực cũng chỉ khoảng 27 cấp là cùng kém với nàng cả một cảnh giới. Muốn ép nàng sử dụng võ hồn là không thể nào. Hai tay Diễm Linh Cơ khẽ đưa về phía sau. Thân mình vọt tới, Mã Hồng Tuấn thấy Diễm Linh Cơ hướng về phía mình mà vọt tới thật đúng với ý nguyện. Cũng không khách khí bắn ra một hơi hỏa tuyến. Hỏa tuyến xuất ra một cái vòng hình tròn, phong tỏa mọi mặt của Diễm Linh Cơ. Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm nghĩ, con nhóc kiệt kia, dám nói ta là gà đất, khinh thường hắn nên không dùng võ hồn sao, không làm cho ngươi mất mặt, lão tử không phải là hỏa phượng hoàng, có điều nàng lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, có lẽ không nên hủy đi, vừa nghĩ, ngọn lửa của hắn cũng thu liễm vài phần, chỉ đủ đả thương người chứ không chí mạng, nhiệt độ của ngọn lửa màu tím giảm xuống. Diễm Linh Cơ tự nhiên cảm giác được có lẽ tên mập mạp này hạ thủ lưu tình. Cũng tốt thôi, ta đây với ngươi cũng ôn nhu một chút. Mã Hồng Tuấn tưởng rằng Diễm Linh Cơ muốn đột phá hỏa tuyến của đệ nhất hồn hoàn kỹ. Đột nhiên, thân thể Diễm Linh Cơ trong không trung nhát mắt cuộn mình lại. Đồng thời đang phiêu phiêu trong không trung, bỗng nhúc nhích một cái. Thân thể dường như cực hạn phóng đi. Xuyên qua khe hở của hỏa tuyến mà phóng tới bên người Mã Hồng Tuấn. Dục hỏa phượng hoàng đệ nhị hồn hoàn kỹ của Mã Hồng Tuấn đúng là phòng ngự toàn bộ phương diện. Đồng thời còn có phụ trợ thêm năng lực công kích, nhưng chơi hỏa thì Diễm Linh Cơ là tổ tông so với nàng. Quả nhiên, Diễm Linh Cơ không để cho Mã Hồng Tuấn kịp phản ứng. Chiếc đùi thon thẳng của nàng đã trực tiếp tung ra một cú đá thật mạnh vào đầu Mã Hồng Tuấn. Hay, phanh, một cú đá thẳng mặt Mã Hồng Tuấn làm cho hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Đồng thời thân thể lăn tròn ở trên mặt đất, cuối cùng rơi phịch cái mông xuống đất, ngã đến mê muội đầu óc.